Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, vỏ xe phòng hờ. Không cần. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp cự tuyệt, sau đó liền đi ra phía ngoài. Có thể mới vừa đi tới cửa địa phương, đầu thì có điểm choáng váng trầm trầm, rất là không thoải mái. Nước này có vấn đề. Cơ hồ là thời gian đầu tiên, nàng liền biết, mới vừa chu phúc cho mình nước uống là có vấn đề. Nếu không, không khả năng sẽ có như vậy triệu chứng xuất hiện. Lâm Tổng, ngài chậm một chút, ta đỡ ngươi. Chu Phúc vội vàng chạy tới, đưa ra một cái tay muốn trộn ở Lâm Nguyệt Giao, nhưng còn không cùng hắn đỡ, liền bị Lâm Nguyệt Giao một tay hất ra. Đừng đụng ta. Lâm Nguyệt Giao lảo đảo, bằng vào đầu óc trí nhớ, đi nhanh ra bên này, trực tiếp liền tìm được lối ra, chạy như một làn khói đi ra ngoài. Chu Phúc liền đi theo phía sau, trơ mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao chạy tới phòng khách địa phương. Vậy là không thể làm gì. Dẫu sao, trong phòng khách còn có rất nhiều người đâu. Hắn cũng không thể trực tiếp đi động thủ đụng Lâm Nguyệt Giao. Cộng thêm Diệp Trần còn ở bên kia nhìn đâu. Hắn nếu là dám động thủ, đó chính là ở tự tìm cái chết. Tên kia khí lực, hắn nhưng mà rất rõ ràng. Phỏng đoán có thể một cái tay 10 phần dễ dàng giải quyết hết hắn. Thế nào? Diệp Trần vẫn luôn ở phụ cận đây không có rời đi. Lâm Nguyệt Giao một lao ra, liền một cái tay bắt được Diệp Trần cánh tay. Sau đó thở hổn hển, mới vừa chạy quá gấp, để cho Lâm Nguyệt Giao còn có chút chậm bất quá thần tới. Không, không có sao. Lâm Nguyệt Giao phát hiện, chạy một trận này sau đó, mới vừa như vậy mơ màng nặng trĩu cảm giác hoàn toàn biến mất. Cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Tựa hồ là đã khôi phục bình thường. Bây giờ nhìn lại, mới vừa Chu Phúc đối với mình dùng thuốc, cũng chính là như vậy một trận mà thôi. Qua thời gian cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Chu Phúc nhìn một màn này, một hồi dậm chân, loại thuốc này cũng không tốt làm. Hắn cũng là xài rất lớn khí lực, mới tìm người phải tới. Xài không ít tiền, giống vậy thuốc, tác dụng chậm rất lớn. Hơn nữa dễ dàng lộ ra cái chuôi. Mà loại thuốc này không màu không vị, không có bất kỳ cái khác tác dụng phụ, chỉ có vậy mấy phút ngắn ngủi bên trong có hiệu quả. Qua cái này thời gian điểm, loại thuốc này trên cơ thể người bên trong sẽ trực tiếp phân giải hết, sẽ không lưu lại cái gì, thì cũng không cần lo lắng bị người tìm được chứng cớ. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao kinh hoàng thất thố dáng vẻ, nhất định là mới vừa Chu Phúc làm chuyện gì. Một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Lâm Nguyệt Giao mạch đập, cẩn thận tra xét một phen, trừ hô hấp có chút dồn dập ra, ngược lại cũng không có cái gì những vấn đề khác. Trong lòng hơi yên tâm. Lâm Tổng, tại sao phải chạy nhanh như vậy à? Bên kia giờ học còn không có nghe hoàn đâu. Chu Phúc cười híp mắt đi tới trước, một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại. Không nghe. Ta nghe xong hết rồi. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, nói, ta ở nơi này bên xem một chút đi. Lâm Tổng, ngươi đừng như thế sợ ta à? Ta vậy sẽ không hại ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, cút, chấm ngoặc kép. Chu Phúc còn muốn nói sau chút gì, nhưng lại bị Diệp Trần một chữ cho hoàn toàn mắng lại. Nhìn một cái Diệp Trần, Chu Phúc cả người đều có điểm khẩn trương lên, nuốt từng ngụm nước bọt, không khỏi lui về sau một bước, mặt đầy cười mỉa. Diệp huynh đệ, ta chỉ là chấm ngoặc kép, cho ngươi 10 giây biến mất ở ta trong tầm mắt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần có thể sẽ không cho Chu Phúc tốt gì sắc mặt xem, trong mắt chỉ có sát khí. Phải, ta cái này thì đi, cái này thì đi. Chu Phúc vội vàng cười mỉa mấy tiếng, một cái sức lực bồi không phải. Cùng Diệp Trần vừa nói, sau đó liền lui về phía sau mấy bước, lui về phía sau đi, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Không sao, Diệp Trần an ủi một câu, vỗ vỗ Lâm Nguyệt Giao bả vai nói. Lâm Nguyệt Giao cũng có chút nghĩ mà sợ, mới vừa rồi thật may nàng sớm một chút tỉnh ngộ lại. Nếu không, còn không biết là cái gì kết cục đây. Sau đó, mấy người bọn họ liền ở đại sảnh địa phương thưởng thức châu báu. Chu Phúc cũng không có lại tới qua. Đến lúc xế chiều, Lâm Nguyệt Giao liền và triển lãm trong gian hàng một ít xí nghiệp làm một chút trao đổi. Lâm Vạn Trọng tự nhiên cũng giống như vậy. Bọn họ lần này là tới đi công tác. Vậy sự việc đều sẽ không thiếu. Ngược lại còn đặc biệt nhiều. Cũng chỉ có Diệp Trần một bộ không có chuyện làm dáng vẻ. Ừ, Diệp Trần ở chung quanh đi bộ thời điểm. Liền thấy được một cái thông báo. Phía trên còn thấy được người quen. Tối hôm nay, châu báu giám định đại hội ban tổ chức còn tổ chức một lần dạ tiệc. Tới hôm nay tham gia xí nghiệp đều có thể tham gia. Ngoài ra, ban tổ chức còn mời Hồng Kông một ít nhân vật nổi tiếng. Mà Diệp Trần ở Hồng Kông nhân vật nổi tiếng khách mời trong danh sách. Thấy được Trịnh Tú Lan ba chữ. Nếu ở Trịnh gia không thấy được Trịnh Tú Lan, đây chẳng phải là ở chỗ này vậy có thể đụng tới nàng. Vừa vặn có thể trước mặt tới hỏi một tí vị này đại tiểu thư là mấy cái ý. Trực tiếp không gặp mình. Lần này, nàng còn có thể chạy tới đó. Đến lúc buổi tối, quả nhiên phát thông báo. Lâm Nguyệt Giao tự hồ còn có chút không muốn đi lắm. Chúng ta đi xem một chút đi. Quen biết một chút người. Diệp Trần khuyên nói một câu. Ừ, Lâm Nguyệt Giao còn có chút kỳ quái đâu. Cái này trước Diệp Trần đều là đứng ở mình an toàn góc độ trên nhìn vấn đề. Làm sao ngày hôm nay còn khuyên mình đi. Cái này cùng trước kia hắn. Nhưng mà không giống nhau. Lâm Tổng, như vậy cơ hội có thể không nên bỏ qua à? Lâm Vạn Trọng vậy khuyên lớn. Vậy thì đi đi. Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ có thể đáp ứng. Mấy người hướng dạ tiệc phòng khách đi tới. Lần này dạ tiệc là thuộc về cởi mở tự mình hình thức. Rượu đồ uống, tất cả trồng ít tim, cái gì cần có đều có. Tới nơi này, ăn đều là thứ nhì. Trọng yếu nhất là biết bằng hữu, kết giao mới mạng giao thiệp quan hệ. Dẫu sao, đầu năm nay làm ăn trọng yếu nhất chính là quan hệ. Thêm một người bạn, thêm một con đường tử. Chỉ là Diệp Trần là ngoại lệ. Buổi trưa hôm nay vốn cũng không có ăn xong. Cái này sẽ có miễn phí điểm tâm. Cộng thêm hắn lại không cần đi nói chuyện gì hợp tác. Lại không cần biết bạn bè gì. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Trịnh Tú Lan bóng người là được. Cái này sẽ nàng không có tới. Chỉ cần ăn nhiều. Liền vậy là đủ rồi. Lâm Nguyệt Giao các người đều bận rộn và người trao đổi. Hiệp nói chuyện hợp tác. Hắn hóa thân thành dạ dày đại vương. Người anh em. Ăn chậm một chút. Một cái chàng trai nhìn Diệp Trần lối ăn. Nhịn không được bật cười. Thuận miệng nói. Đói bụng rồi. Ăn nhiều một chút. Diệp Trần gặp đối phương nụ cười ngược lại là chân thành. Cũng không có cái gì mở ý đùa giỡn. Liền thuận miệng đáp một tiếng. Ăn chút bò bí tết. Cái đó chịu đói. Dễ dàng no bụng. Chỉ cách đó không xa bò bí tết. Nghiêm túc nói. Cảm ơn. Diệp Trần gật đầu một cái. Đi tới. Cầm mấy khối bò bí tết tới đây. Ngay trước mặt hắn ăn, người tới hôm nay cũng không cần nói chuyện làm ăn cái gì sao? Nhìn Diệp Trần dáng vẻ, tò mò hỏi, cái này toàn bộ trong phòng khách, người ăn như thế vui sướng, như thế tự tại, như thế không có ràng buộc, thật đúng là rất hâm mộ. Người cũng không nói chuyện làm ăn. Diệp Trần hỏi ngược một câu, hắn nhìn kỹ một tí, toàn trường trừ hắn và thằng nhóc này như thế nhàn nhã. Không có tìm một người nói qua làm ăn. Thật giống như còn thật không có những người khác. Ta nói chuyện làm ăn. Trần Nguyên Hạo khẽ mỉm cười. Hắn là người nào? Còn có cái gì làm ăn là đáng hắn tới nói? Hắn thân phận nếu là lộ ra. Bị người biết. Còn có người khác chuyện gì sao? Người hẳn không phải là người Hồng Kông chứ? Trần Nguyên Hạo thuận miệng nói một câu. Ngươi làm sao biết? Diệp Trần tò mò hỏi. Cái này còn cần nói. Toàn bộ Hồng Kông, không nhận biết hắn Trần Nguyên Hạo người cũng gặp không nhiều. Tại chỗ mặc dù có người Hồng Kông, nhưng hắn cũng đều chào hỏi. Tận lực không bại lộ mình thân phận, mà Diệp Trần cùng hắn nói như thế nhiều nói. Cũng không có nhận ra. Vậy khẳng định không phải người Hồng Kông. Ta tự nhiên có ta căn cứ. Trần Nguyên Hạo cũng không có cùng Diệp Trần tỏ rõ mình thân phận. Ta tới hôm nay, chỉ là muốn gặp một người. Gặp ai? Diệp Trần vừa vặn vừa ăn bò bí tết, vừa cùng Trần Nguyên Hạo nói. Coi như là đuổi một tí thời gian, thuận tiện làm nghe câu chuyện vừa nghe. Trịnh Tú Lan, người biết không? Trần Nguyên Hạo cười một tiếng hỏi. Ừ, Trịnh Tú Lan, chẳng lẽ thằng nhóc này là thích Trịnh Tú Lan à? Diệp Trần ở Trần Nguyên Hạo nói Trịnh Tú Lan ba chữ thời điểm, trong mắt rõ ràng cho thấy lộ ra một chút kiểu khác mỉm cười, nhiều vẻ tình cảm, còn bộ dáng rất là cao hứng. Đây rõ ràng là thích dáng vẻ của một người. Người đây là truy đuổi muội tử truy đuổi tới nơi này. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Lại không thể ước chỗ khác gặp mặt sao? Nếu không phải là ở loại địa phương này. Dạ tiệc này trên, người như vậy nhiều. Nơi nào thích hợp cùng người ta cô gái hẹn hò à? Tiểu tử này làm sao liền không nghĩ điểm tốt? Đây không phải là rất khó ước đến sao? Ta chính là nghe nói nàng tối hôm nay sẽ tới. Đã tới rồi. Trần Nguyên Hạo lộ vẻ rất không biết làm sao. Liền buông tay. Thì ra là như vậy. Vậy Trịnh Tú Lan là Hồng Kông Trịnh gia đại tiểu thư đi. Nhà ngươi cái gì điều kiện à? Và nàng xứng đôi sao? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Giống như một cái bà này. Đặc biệt bát quái. Cái này có gì có xứng đôi hay không? Trong nhà ta cũng không kém. Trần Nguyên Hạo nghiêm túc nói. Chỉ là nàng thật giống như đối với ta không thế nào cảm mạo. Ta cũng không biết nàng là ý tưởng gì. Diệp Trần nhìn hắn cái bộ dáng này. Cả cười cười. Mặc dù hắn và Trịnh Tú Lan tiếp xúc không nhiều. Nhưng như cụ có thể đoán được mấy phần nguyên do. Trịnh Tú Lan là như vậy sấm rền gió cuốn tính cách. Một lòng nhào vào trên sự nghiệp. Là cái nữ cường nhân. Như vậy phụ nữ là cần một cái hơn nữa bá đạo, mạnh mẽ người đàn ông mới có thể đi chinh phục. Mà trước mắt cái này Trần Nguyên Hạo rõ ràng tính tình không mạnh như vậy. Cho dù thích thì có thể làm gì? Trịnh Tú Lan khẳng định sẽ không thích Trần Nguyên Hạo cái loại này người đàn ông. Đổi một cái đi, có lẽ nàng cũng không thích ngươi. Diệp Trần nghiêm túc khuyên nói một câu. Đó cũng không nhất định. Nàng cùng ta nhưng mà thanh mai trúc mã, một khối lớn lên, từ quan hệ nhỏ vẫn khỏe, nàng đối với ta khẳng định cũng là có chút nghĩ cách. Nếu không trước ta hẹn nàng xem phim cũng đáp ứng. Trần Nguyên Hạo thề thành khẩn nói, xem cái điện ảnh, làm sao liền đặc thù. Diệp Trần hỏi ngược lại nói, nhìn Trần Nguyên Hạo như thế ngây thơ hình dáng. Diệp Trần một hồi buồn cười, thật vẫn là ngây thơ. Vẫn là quá trẻ tuổi à? Người biết và chưa quen biết khác phái đi xem chiếu bóng sao? Vậy khẳng định cũng phải quan hệ tốt à? Trần Nguyên Hạo nói nghiêm túc trước. Có lẽ Tú Lan chính là đang khảo nghiệm ta. Để cho ta theo đuổi nàng. Như vậy mới có thể thấy được ta thái độ. Khảo nghiệm. Khảo nghiệm cái giám. Diệp Trần nhìn xem Trần Nguyên Hạo dáng vẻ. Một hồi phẫn nộ. Người này là thật hết cứu. Trần Nguyên Hạo chính là Trịnh Tú Lan một cái vỏ xe phòng hờ mà thôi. Như vậy vỏ xe phòng hờ. Phỏng đoán Trịnh Tú Lan một cái tay cũng đếm không hết. Hắn còn đang làm mộng ban ngày. Thật đúng là thê thảm. Huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu. Sớm một chút tìm cái khác muội tử đi. Người này, ngươi không đáng giá được. Diệp Trần vỗ vỗ bả vai hắn. Mười phần nghiêm túc nói. Toàn bộ Hồng Kông nhiều như vậy người đẹp. Người không thích. Tại sao phải thích một cái không thể nào người đâu. Người không hiểu. Trần Nguyên Hạo nghiêm túc nói. Ta liền là thích Tú Lan. Nàng trên người có một cổ đặc thù ma lực. Để cho ta không nhịn được thích nàng. Dù sao không nói được cảm giác. Ai. Trước kia chúng ta tiếp xúc rất nhiều. Hiện tại tiếp xúc ít đi. Nàng luôn là nói mình bề bộn nhiều việc. Không thời gian. Trò chuyện một chút người cũng không còn. Diệp Trần nghe lời này, khóe miệng không nhịn được bật cười. Đây không phải là điển hình lạt mềm buộc chặt, như gần như xa sao. Cao thủ tác phong, buổi tối đó các ngươi nói chuyện phiếm. Trịnh Tú Lan biết hay không nói nàng phải đi tắm sau đó cũng không hồi ngươi tin tức. Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu. Ừ, Trần Nguyên Hạo rất là kinh ngạc. Hỏi một câu, ngươi làm sao đều biết à? Gần đây có nhiều lần đều là như vậy. Ngươi lại có thể đều biết. Chính ngươi nói. Từ nơi nào biết?